thì sự áp chế của thế giới Đại Diêm với sinh linh thần hà chúng ta mới biến mất. Lúc đó chúng ta có thể phát huy toàn bộ sức mạnh rồi. Cửu đầu tử giao nói tiếp. Tu vi của ta đã tăng thêm 2 phần. Muốn tìm tu sĩ con người và một con hồ ly không phải khó. Cửu đầu tử giao nhanh nhặn nhắm mắt. Một luồng sức mạnh tâm thần cường đại tỏa ra. Một lúc sau, cửu đầu tử giao mở mắt, ánh mắt lộ ý cười. Tìm được rồi, quả nhân chúng trốn ở tầng thứ 2 thế giới phong thần. Giờ bản tòa sẽ đi thành trừ đám sâu bò này. Một lúc sau, cửu đầu tử giao, thiên mộng yêu hoàng, 6 đại chiến tướng đều tới bên ngoài hồn sát quật. Uinh uinh! Cửu đầu tử giao giấm mảnh chân, mặt đất rung chuyển dữ dội, chân pháp Ninh Tiểu Xuyên bày ra nhanh chóng vỡ tan. Trên mặt đất lộ ra một cái hố trời đường kính vài trăm mét. Khi cửu đầu tử giao và thiên mộng yêu hoàng tới, mọi người trong hồn sát quật đều lập tức nhận ra, tất cả đều ngừng tu luyện, bay ra khỏi hồn sát quật nghênh chiến. Hả hả hả, bạn hoàng còn tưởng là ai? Thì ra là con tử giao ngươi. Sinh linh văn minh thần hà các ngươi có thành thế lớn thế này, lại muốn bắt ai đây? Kim giác yêu hoàng cười lớn. Kim giác yêu hoàng luyện hóa chi tôn huyết thạch, đã đột phá thành công vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Mặc thần dụ chi tôn chiến giáp vào, chiến lực có thể sánh ngang cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Đương nhiên sự tự tin của hắn tăng vọt. Cho dù là thiên mộng yêu hoàng, hắn cũng dám nghênh chiến. Hắn cho rằng vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đã là chiến lực mạnh nhất của thiên hư đại lục rồi. Còn gì mà phải lo sợ? Tiểu tử, người quá ngông cuồng rồi đấy. Thấy cửu đầu tử giao đại nhân và thiên mộng yêu hoàng đại nhân mà còn không mau quỳ xuống hành lễ sao? Một chiến tướng phía sau cửu đầu tử giao lạnh giọng nói. Kim sắc yêu hoàng đứng đúng như điếc không sợ súng, chỉ thẳng mặt chiến tướng kia nói. Mẹ nó, ngươi là ai? Ta là một trong thập đại chiến tướng của cửu đầu tử giao đại nhân, Tô Nại. Chiến tướng kia trợn mắt, căn bản không coi kim giác yêu hoàng là gì. Kim giác yêu hoàng lấy từ kim hồng hồ lô ra. Tô Nại, bản hoàng gọi ngươi có dám trả lời không? Tô Nại cảm thấy kim giác yêu hoàng vô cùng ấu trí, cười khẩy. Có gì không dám? Tô Nại, kim giác yêu hoàng trịnh trọng gọi. Bản tọa ở đây. Tô Nại vừa đáp thì một luồng sức mạnh cường đại hút vào trong từ kim hồng hồ lô. 5 chiến tướng còn lại đều chấn kinh trước cảnh tượng đó, không dám tin. Chỉ một cái hồ lô mà chấn áp được cả cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Phàm là sinh linh tới Đại Diêm đều là thiên kiêu, có cơ hội thành thần cơ mà. Cứ vậy bị hút đi sao? Cửu đầu tử giao cũng kinh ngạc, cảm giác không thể tin nổi. Từ mắt bắn ra 2 đạo tử quang nhìn từ kim hồng hồ lô, trong tay kim giác yêu hoàng. Kim giác yêu hoàng đẩy hồ lô lại, lắc mạnh vài cái lầm nhầm. Chắc là đã hóa thành nước rồi. Hắn lại mở hồ lô ra, nói với cửu đầu tử giao. Cửu đầu tử giao yêu thánh, bản tòa gọi ngươi, có dám trả lời? Cửu đầu tử giao đã cảm giác được sự bất phàm của từ kim hồng hồ lô. Nó có một luồng hỗn độn chi khí, tuyệt đối là một món thần vật tiên thiên. Cửu đầu tử giao đương nhiên không dám mạo hiểm, hừ lạnh. Tiểu tử, bản tòa cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Giao từ kim hồng hồ lô ra đây, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Ai tin chứ, bản thân ngươi có tin không? Ngân giác yêu hoàng nói. Kim giác yêu hoàng cười lớn. Cửu đầu tử giao, ngươi là một vị yêu thánh, ta gọi rốt cuộc ngươi có dám trả lời không? Cửu đầu tử giao mặt đỏ phừng, cố gắng áp chế nộ hỏa, trầm giọng nói. Lầm cách thác mộc, thay bản tòa giết chết tên tiểu tử đó đi. Thuộc hạt lĩnh mệnh. Một vị chiến tướng phía sau cửu đầu tử giao có thần hình người, đầu xích hổ, cầm cây diều lớn màu lam. Lầm cách thác mộc sát khí đằng đằng lao về phía kim giác yêu hoàng, tay vung lên. Toàn thân tỏa ra sức mạnh hùng hồn, bỗng nhảy bật lên, chém diều nhằm thẳng vào đầu kim sắc yêu hoàng. Đại ca, để đệ giúp một tay. Ngân sắc yêu hoàng và kim sắc yêu hoàng vẫn không địch lại được làm cách thác mộc. Họ bị đánh bật ra sau, bàn chân kéo theo trên mặt đất tóe lửa thành 2 hàng. Lợi hại thật, không ngờ sức mạnh của hắn lớn như vậy. Kim sắc yêu hoàng cảm giác hai tay tê dần, cũng may có ngân sắc yêu hoàng trợ giúp. Nếu một mình hắn đỡ dịu này của lầm cách thác mộc thì chắc chắn sẽ bị thương. Phì, mạnh thật, hắn ăn gì mà khỏe thế nhỉ? Ngân giác yêu hoàng nhổ một ngụm nước bọt lên bàn tay, lại nhấc gậy lên. 2 con sâu bò này lại đỡ được một dịu của bản tướng, xem ra các người cũng không đến nỗi yếu. Lầm cách thác mộc lạnh lùng, nói. Ngân giác yêu hoàng dùng lang nha bổng chỉ lầm cách thác mộc. Người ăn nói kiểu gì vậy? Có tin bản hoàng trong vài phút sẽ đánh người tàn phế không? Ngu ngốc.

ép được cả Thiên Mộng Yêu Hoàng thối lùi thế này. Ninh Tiểu Xiên, Tiêu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Khuynh Phi Tử, Tát Hy Công Chúa, tất cả đều có chiến lực cấp chí tôn hoàng khí, chiến lực không thể coi thường. Một mảnh vỡ chí tôn hoàng khí chém qua vùng hông Thiên Mộng Yêu Hoàng, để lại một vết thương lớn, gần như chặt đôi người Thiên Mộng Yêu Hoàng ra. Thiên Mộng Yêu Hoàng vừa lối lại người, liền thì bị Thiên Đế nhận, chém tới chặt đôi thành hai mảnh. Thiên Mộng Yêu Hoàng lập tức lại nối liền thân thể, nhanh chóng lùi sau. Tứ đại chiến tướng đâu? Họ đều nhận bản hậu là chủ nhân rồi. Cửu Vĩ Yêu Hậu cười tiến lại. Theo sau Cửu Vĩ Yêu Hậu, không phải bốn, mà là năm vị chiến tướng. Còn một vị chiến tướng trước khi vào tầng 2, thời gian áo nghĩa, đã bị Cửu Vĩ Yêu Hậu thu phục. Thiên Mộng Yêu Hoàng lạnh băng nhìn Cửu Vĩ Yêu Hậu. Biết trước thì bản hoàng nên giết người từ trước. Đây không phải là ta cần phải cảm tạ ơn không giết của Yêu Hoàng sao? Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng hừ lạnh, lập tức thì triển Đạp Vân Truy Nguyệt định bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Tiểu Hồng còn nhanh hơn, bay tới trước mặt, tung ra một mảnh chí tôn hoàng khí, biến thành một ngọn núi sắt lớn tấn công Thiên Mộng Yêu Hoàng. Phá! Thiên Mộng Yêu Hoàng tung trưởng đánh bay ngọn thiết sơn. Đột nhiên Thiên Mộng Yêu Hoàng phát hiện trên đỉnh đầu có đám mây đen, một ngọn tháp khổng lồ đang ngập tới. Vù! Thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng bị hút vào trong tháp, chấn nhiều tháp bay trở lại về tay Ninh Tiểu Xiên. Diệt Nhân Vương, bản thể của bản hoàng đã ra khỏi quy hư, sẽ tới phòng thần di địa, nhanh thôi, người chết chắc rồi. Giọng nói của Thiên Mộng Yêu Hoàng vọng ra từ trong chấn yêu tháp. Ninh Tiểu Xiên biết Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa bao giờ nói dối, sắc mặt thay đổi. Chúng ta phải rời khỏi phong thần di địa ngay. Bị một vị thư thần thật sự truy sát không phải chuyện đùa đâu. Rời khỏi đây, người không thoát được đâu. Phía chân trời, một đám quỷ vân màu tím đen bay tới. Mây tầng tầng lớp lớp tạo cảm giác trời đất tối sầm. Hai cái quỷ ảnh đầu báo khổng lồ hiện ra trong tầng mây. Cái đầu to bằng cả ngọn núi tỏa ra khí tức khủng khiếp. Khí tức đó mạnh hơn cửu đầu tử sao rất nhiều, tạo cảm giác nghẹt thở. Nhị ca, cuối cùng huynh cũng tới. Cửu đầu tử sao lập tức tách khỏi Ninh Thiên Mộng, bay về phía song đầu quỷ báo. Kẻ vừa tới chính là song đầu quỷ báo yêu thánh, xếp thứ hai trong thập đại yêu thánh Minh Qua Tinh. Quỷ báo chi tồn đứng bên cạnh song đầu quỷ báo yêu thánh, nhìn Ninh Tiểu Xuyên phía dưới cười khẩy. Tổ phụ của ta giá lâm, hôm nay người muốn chết thế nào? Ninh Tiểu Xuyên cố chống lại áp lực, nói. Sinh thừa có số, phú quý tài thiên. Nếu các người giết được ta, thì cho dù có chết ở đây thì ta cũng không có bất cứ lời oán thán nào. Ha ha ha, có tổ phụ và cửu xa xa ở đây, người nghĩ còn hy vọng chạy thoát sao? Quỷ báo chi tồn cười lớn. Đột nhiên thần ôn chi khí trong tầng 2, phòng thần động phủ, đột nhiên chấn động. Một đạo thanh quang từ chân trời bay tới, một con thần điểu bay trong gió, phát ra tiếng của nữ tử. Muốn giết hắn, đã hỏi ý của bản công chúa chưa? Còn thần điểu đó biến thành hình một thiếu nữ mặc thanh y, đạp xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, tay chắp sau lưng nhìn cửu đầu tử sao và song đầu quỷ báo. Thanh Loan công chúa sao? Thấy Thanh Loan công chúa giá lâm, song đầu quỷ báo yêu thánh lập tức quay lại nhìn về hướng Thanh Thủy Vương vừa bay tới. Hắn không tin Thanh Thủy Vương chỉ tới một mình. Thật sự là đến cái những cái chương này thì mình cảm thấy là nó người dịch người ta cũng không còn chú tâm nữa. Chắc chán này, dịch tệ thật. Thanh Thủy Vương ở đây là Thanh Loan công chúa ấy. Hắn không tin Thanh Loan công chúa chỉ tới một mình. Quả nhiên Liêu và Bát Giác Yêu Hoàng cũng chậm rãi tiến lại. Tốc độ của Liêu rất chậm, nhưng mỗi bước là vài chục vạn dặm. Liêu Vương Thánh Quân xác định sẽ quản chuyện này sao? Ngài cũng biết tiểu tử này đã đắc tội với Thiên Mộng Yêu Hoàng. Bản tôn của Thiên Mộng Yêu Hoàng đã ra khỏi quy khư, sẽ tới phòng thần di địa rất nhanh thôi. Quỷ Điêu Yêu Hoàng nói,